vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 819, cô chủ nổi giận. Gocchuyenaudio.com. Làng Khiếu Nhật không đuổi theo Nhiên Mộc Miên, mà quay người đi về phía góc cuối lối đi. Làng Khiếu Nhật đi đến cuối mới nhận ra ở đây có cầu thang, vội nắm lấy tay vịn cầu thang, dùng đầu dò nhìn xuống dưới. Minh Tư Thành đang bước xuống dọc theo lan can từng bước một. Làng Khiếu Nhật nhún người một cái, trực tiếp phóng qua tay vịn cầu thang nhảy xuống. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, khiến Minh Tư Thành hoảng sợ. Sau khi nhìn rõ người trước mặt, Minh Tư Thành không khỏi nhíu mày. Làng Khiếu Nhật thờ ơ nói. Sao vậy, không muốn nhìn thấy tôi? Hai tay Minh Tư Thành móc hai ngón tay cái hai bên mép túi quần, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Làng Khiếu Nhật, nhếch miệng cười. Cô chủ muốn gặp anh, Làng Khiếu Nhật nói tiếp. Minh Tư Thành cười lạnh, cho nên anh tới đây bắt tôi đi gặp cô ta. Chấm, cô ấy không bảo tôi làm chuyện này, vì vậy tôi sẽ không bắt anh. Làng Khiếu Nhật không nhanh không chậm hồi đáp, nụ cười trên mặt Minh Tư Thành dần dần thu lại, anh hỏi. Vậy anh tìm tôi là có ý gì? Chỉ là nói cho anh biết cô chủ rất muốn gặp anh. Làng Khiếu Nhật thản nhiên trả lời. Minh Tư Thành lập tức đưa mắt nhìn về phía sau Làng Khiếu Nhật, giọng điệu lạnh như băng. Tôi thì lại không muốn gặp lại cô ta. Chấm, tại sao? Làng Khiếu Nhật nhìn thẳng Minh Tư Thành tỉ mỉ hỏi. Minh Tư Thành liếc nhìn Làng Khiếu Nhật chế nhạo. Chơi chán rồi, vù, một tiếng, nắm đấm của Làng Khiếu Nhật tung đến. Minh Tư Thành nhanh chóng lùi lại, nắm đấm của Làng Khiếu Nhật đấm vào vách tường bên cạnh. Minh Tư Thành chẹp miệng rồi nói tiếp, không tệ, rất trung thành đó, chỉ là phản ứng có hơi chậm một chút. Làng Khiếu Nhật thu hồi nắm đấm, bắt đầu giơ chân đá về phía Minh Tư Thành. Nếu không có kết quả thì anh cũng phải cho cô chủ một kết quả. Để cô chủ từ bỏ anh càng sớm càng tốt, Làng Khiếu Nhật bình tĩnh nói. Minh Tư Thành buông Làng Khiếu Nhật ra, quay đi không nói một lời. Khi Nhiên Mộc Miên xuống lầu, chỉ thấy Làng Khiếu Nhật đang ngơ ngác đứng trên bậc cầu thang. Làng Khiếu Nhật, anh đứng đây làm gì vậy? Nhiên Mộc Miên tò mò hỏi. Làng Khiếu Nhật khẽ ngẩng đầu, nhìn Nhiên Mộc Miên đang vịn lan can đứng trên cầu thang, vô cảm đáp lời. Tôi muốn bắt một con cừu, nhưng con cừu đó đã chạy mất rồi. Nhiên Mộc Miên không khỏi phụt ra, bật cười. Anh thật ngốc. Làng Khiếu Nhật không nói lời nào. Nhiên Mộc Miên chợt nhớ ra điều gì đó, búng tay, mỉm cười nói với Làng Khiếu Nhật. Cô chủ đây dẫn anh đi bắt cừu thì sao? Hả? Làng Khiếu Nhật ngẩn người. Mãi cho đến khi Nhiên Mộc Miên đưa anh ta đến đứng trước một cỗ máy gắp đầy búp bê cừu, Làng Khiếu Nhật mới chợt hiểu ra. Đây là phòng trò chơi điện tử, xung quanh vô cùng ồn ào, người ra vào đông đúc náo nhiệt, khiến Làng Khiếu Nhật cảm thấy có chút không thoải mái. Nhiên Mộc Miên chưa để ý đến sự khác thường của Làng Khiếu Nhật, vẫn bỏ tiền game mua ở quầy lễ tân vào máy gắp búp bê. Nè, anh tới gắp đi, bắt con búp bê cừu bên trong ra. Nhiên Mộc Miên vẫy tay với Làng Khiếu Nhật. Làng Khiếu Nhật ngơ ngác bước tới, sau khi xem qua hướng dẫn vận hành trên máy gắp liền bắt đầu cầm cần gạt của máy gắp, lần đầu tiên thử chơi thứ đồ này. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi chiếc vuốt thép quay về lại rung lên một chút, con búp bê cừu lại rơi ra. Khi Nhiên Mộc Miên nhất thời không còn hy vọng, ai ngờ con búp bê cừu kia vừa vặn bị mắc kẹt trên tấm kính lối ra. Hai chân bên trái của búp bê cừu ở phía lối ra, và hai chân bên phải ở phía bên của đồng búp bê. Gocchuyenaudio.com. Nhiên Mộc Miên thấy mà bực bội, căm phẫn giơ tay chỉ vào búp bê cừu trong máy cầu, tức giận nói. Hừ hừ, ngay cả mày cũng bắt nạt tạo, đúng không, cách chương.